Chương 395, tuyệt đối phòng ngự. Hồ Dù Kỳ. Mạn Trệ nghe xong Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ, Uchiha Nguyệt vẫn ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mặt Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ, tay trái càng gia tăng hơn cầm thái đao suy tuyết. Cực kỳ hiển nhiên, Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ tên này, ở Uchiha Nguyệt trong trí nhớ tuyệt không xa lạ. Khả năng, ở nguyên tắc kịch tình tiền kỳ thời điểm, Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ chẳng bao giờ ra sân quá, có vẻ không có tiếng tăm gì. Thế nhưng, ở nguyên tắc kịch tình hậu kỳ thời điểm, Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ tuyệt đối là có thể hấp dẫn con mắt tồn tại. Bởi vì, Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ chính là thất kiếm làng xương mù bên trong mạnh nhất tồn tại, nghe đồn hắn có thể đủ thuần thục sử dụng làng xương mù bảy trôi đại đao. Sở hữu thất kiếm làng xương mù thủ lãnh thân phận từ lúc thật lâu phía trước, Uchiha Nguyệt chỉ thấy quá hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, hắn đồng dạng là tương lai thất kiếm làng xương mù một trong. Thế nhưng, cho dù là ở nguyên tắc trong vở kịch, mạnh nhất đại đao xả mệ hạ đà người chấp trưởng vẫn không phải hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, mà là đại đao xả mệ hạ đà tiền nhậm người chấp trưởng, xỉ cả giản phủ gủ kỳ hiện tại, ở Uchiha Nguyệt trước mặt hồ dù kỳ mạng trệ, chính là cùng xỉ cả giản phủ gù kỳ cùng thời đại cường giả. Hơn nữa, Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ có thể áp chế hoàn toàn xỉ cả giản phủ gù kỳ, nếu không hắn cũng không có thể trở thành thất kiếm làng xương mù thủ lĩnh. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt biết được Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ thân phận về sau, ánh mắt của hắn trung thần sắc đều trở nên cẩn thận rất nhiều. Thậm chí ở Uchiha Nguyệt xem ra, làng xương mù đại tân sinh trong sức mạnh, ngoại trừ mẹ tờ rủ mỉ cùng hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm phải lấy được chính mình coi trọng bên ngoài, thừa ra y lì người sẽ phải thuộc về trước mặt hồ rủ kỳ mạn trệ. Trong đó, đặc biệt hồ rủ kỳ bộ tộc kinh khủng kia năng lực, càng làm cho ủ trì hạ nguyệt cảm giác được khó làm. Nếu như không phải ủ trì hạ nguyệt ở hồ rủ kỳ mạn trệ trước mặt bại lộ thân phận, ủ trì hạ nguyệt thực sự không muốn cùng trước mặt hồ rủ kỳ mạn trệ giao thủ, như vậy muốn làm lỡ hắn quá nhiều thời gian. Chỉ là Uchiha Nguyệt không khỏi có chút ngạc nhiên, vì Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ sẽ đối cùng thôn mẹ tờ rủ mỉ có chấp nhiệm. Bất quá, nghĩ lại, Uchiha Nguyệt liền đoán được nguyên do trong đó. Không thể nghi ngờ, Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ có thể đối với mẹ tờ rủ mỉ tràn đầy chấp nhiệm, cũng là bởi vì hai người đều là làng xương mù đại tân sinh tinh anh nguyên nhân. Ở làng xương mù trong, có thể có được đại tân sinh tinh anh danh hiệu, hiển nhiên chính là mẹ tờ rủ mỉ. Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ cùng hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm các lộ hủy chưa lắc đác mấy người mà thôi. Trong đó, mẹ tờ rủ mỉ phải là trong đó người nổi bật, thậm chí mẹ tờ rủ mỉ có thể mấy lần đã đánh bại Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ, để Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ trong lòng vẫn luôn sẽ vượt qua Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ tâm tư. Ai nghĩ đến, ở trung nhẫn sát hoạch thời điểm, Uchiha Nguyệt có thể đánh bại mẹ tờ rủ mỉ, càng là có thể để cho mẹ tờ rủ mỉ chịu phục. Cho nên, hiện tại Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ ý tưởng chính là đánh bại ở trước mặt hắn Uchiha Nguyệt, để hắn sở hữu áp chế mẹ tờ rủ mỉ tư bản thế, nhưng Uchiha Nguyệt đồng dạng sở hữu thuộc về mình kiêu ngạo, có thể nào mắt mở trừng trừng nhìn Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ đạp cùng với chính mình hài cốt thượng vị. Ngay sau đó, đang ở Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ vừa dứt lời trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt liền nắm chặt thái đao suy tuyết, trực tiếp nhắm ngay trước mặt Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ triển khai tiến công. Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ muốn đánh bại ta, ngươi còn chưa đủ tư cách siêu dù cho ở Uchiha Nguyệt trước mặt Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ, tương lai muốn trở thành thất kiếm làng xương mù thủ lĩnh, danh hào càng là muốn vang vọng toàn bộ nhận giới. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt nếu ngay cả tương lai đệ ngũ mỹ dục mẹ tờ dù mỹ đều có thể đánh bại, huống chi là đánh bại trước mặt Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ đâu. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt triển khai tiến công thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn tin tưởng vững chắc mình có thể đánh bại trước mặt Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ. Chỉ là, để Uchiha Nguyệt hơi chút cảm giác được băn khoăn, khả năng chính là Hồ Dù Kỳ bộ tộc kinh khủng kia năng lực làng xương mù. Hồ Dù Kỳ bộ tộc có một loại kinh khủng đặc thù năng lực. Đang tiến hành chiến đấu thời điểm, làng xương mù Hồ Dù Kỳ nhất tộc thành viên cũng có thể đem thân thể hóa thành dịch thể, pho nở dê ngư a địch quân nhị giả tiến công tạo thành thương tổn. Thật giống như lúc trước, Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu đao thuật, đem thái đao suy tuyết chém dụng ở Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ trên người giống nhau. Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ hoàn toàn có thể sử dụng Hồ Dù Kỳ nhất tộc năng lực, đem mình thân thể hóa thành dịch thể, tránh thoát Uchiha Nguyệt tiến công. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt suy đoán trong, muốn dùng vật lý công kích đánh bại trước mặt Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ, chỉ sợ là không có nửa điểm có thể. Quả nhiên, giống như Uchiha Nguyệt nghĩ giống nhau, nắm trong tay của hắn thái đao suy tuyết, hoàn toàn không tổn thương được trước mặt hổ rủ kỳ mạn trệ bá thái đao suy tuyết rơi vào hổ rủ kỳ mạn trệ trên cánh tay của, tiếp lấy là có thể chứng kiến hổ rủ kỳ mạn trệ cánh tay xuất hiện một đạo vết thương. Thế nhưng, vết thương kia xuất hiện thời gian, cũng chỉ có ngắn ngủi mấy giây mà thôi. Chật, ở hổ rủ kỳ mạn trệ vết thương trên cánh tay vết, liền dần dần khép lại. Cái kia hổ rủ kỳ nhất tộc đặc thù năng lực, quả thực bị hổ rủ kỳ mạn trệ sử dụng đến rồi cực hạn. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể pho nở dê ngư A ủ trí hạ nguyệt sử dụng thái đao suy tuyết, đối với mình thân thể tạo thành thương tổn. Hơn nữa, đợi cho hổ rủ kỳ mạn trệ khép lại vết thương trên người về sau, hắn càng là nhân cơ hội đối với ủ trí hạ nguyệt triển khai phản công. Sau này có thể thuần thục sử dụng làng xương mù bảy trôi đại đao hổ rủ kỳ mạn trệ, sử dụng thông thường thái đao tự nhiên sở hữu cực mạnh tiến công năng lực. Ở ủ trí hạ nguyệt xem ra, Hồ Dũ Kỳ Mạn Trệ đao thuật tạo nghệ thậm chí không thua kém chi mình, có thể, còn cao hơn mình Hồ Dũ Kỳ Mạn Trệ trong tay thái đao, chỉ là bình thường nhất thái đao mà thôi, chế tạo tài liệu cũng không bằng ủ trí hạ nguyệt thái đao quỷ triệt, càng là không thể cùng ủ trí hạ nguyệt trong tay thái đao suy tuyết so sánh với. Nhưng là, liền đúng như vậy một thanh phổ thông thái đao, ở Hồ Dũ Kỳ Mạn Trệ trong tay hóa thành hung mãnh nhất sát khí. Ngay sau đó, là có thể chứng kiến Hồ Dũ Kỳ Mạn Trệ thân ảnh xuất hiện tại ủ trí hạ nguyệt bên cạnh, cơ trong tay thanh kia thông thường thái đao, đang ở ủ trí hạ nguyệt trên cánh tay của để lại một đạo vết thương. Đồng thời, ủ trí hạ nguyệt trên cánh tay vết thương kia, vừa may chính là Hồ Dũ Kỳ Mạn Trệ lúc trước bị thương địa phương xem ra, Hồ Dũ Kỳ Mạn Trệ là muốn có áp chế hoàn toàn ủ trí hạ nguyệt ý tứ, ở ủ trí hạ nguyệt am hiểu nhất lĩnh ngộ bên trên. Đánh bại ủ trì hạ nguyệt siêu siêu ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, ủ trì hạ nguyệt cùng trước mặt hổ rủ kỳ mạn trệ giao thủ chọn 6 cái hiệp từng cái hiệp, ủ trì hạ nguyệt đều có thể thương tổn đến trước mắt hổ rủ kỳ mạn trệ, nhưng là hổ rủ kỳ mạn trệ đồng dạng có thể sử dụng hổ rủ kỳ nhất tộc năng lực, ở vô hình trung hóa giải ủ trì hạ nguyệt tiến công. Nhưng là, hổ rủ kỳ mạn trệ từng cái hiệp phản kích, đều có thể ở ủ trì hạ nguyệt trên người lưu lại một vết thương. Cái kia lục đạo chảy xuôi máu tươi vết thương, ở Uchiha Nguyệt xem ra chính là một loại sỉ nhục. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt thế nào có thể phá vỡ hổ rủ kỳ mạn trệ phòng ngự cái kia hổ rủ kỳ nhất tộc năng lực, quả thực liền như cùng tuyệt đối phòng ngự giống nhau, để Uchiha Nguyệt đều cảm giác có chút vướng tay chân ghê tởm. Ta muốn là giống như cả cả sỉ như vậy, có thể nắm giữ lôi thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa thì tốt rồi, chân chính cảm nhận được hổ rủ kỳ bộ tộc năng lực đáng sợ. Uchiha Nguyệt cắn chặt môi dưới, suy tính phá giải hổ rủ kỳ mạn trệ cái loại này khủng bố năng lực phương pháp. Chỉ tiếc hổ rủ kỳ mạn trệ dường như phải thừa dịp thắng truy kích, ở Uchiha Nguyệt không có thể nghĩ đến phá giải hắn năng lực biện pháp phía trước, chu diệt Uchiha Nguyệt sau đó, ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, là hắn có thể chứng kiến trước mặt hổ rủ kỳ mạn trệ, cư nhiên bắt đầu hai tay kết ấn ngay sau đó đợi cho hổ rủ kỳ mạn trệ hai tay kết ấn sau khi hoàn thành. Hắn nhắm ngay trước mặt Uchiha Nguyệt, liền thả ra cường lực thủy độn nhận thuật thủy độn. Thủy thiết pháo thuật thình thịch đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết